Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3524, chúng bạn xa lánh thiên tài, 42. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H người cùng cái kia trong ngoài không đồng nhất quan hệ thế nào? Lãnh tinh luyện đan rất là tùy ý. Nhìn không giống như là luyện đan. Ngược lại là giống nấu heo ăn. Không có kết cấu gì. Nhưng đan lô không có nổ tung. Liền biểu lộ rõ ràng đối phương có 10 phần tinh xảo luyện đan kỹ nghệ. Luyện đan không thể so mặt khác, có đôi khi hơi kém chút, liền dễ dàng nổ lô. Theo huyết thống đi lên nói, chúng ta là tỉ muội. Đường Quả thành thật trả lời, không cảm thấy vị này trong truyền thuyết tính tình cổ quái luyện đan đại sư rất khó ở chung. Lãnh tinh cũng không ngẩng đầu lên, con mắt híp lại nhìn chăm chú lên đan lô. Nho nhỏ đan lô một mực tại trên bàn tay của hắn. Huyền không, tại đan lô xuống, là thiêu đốt lên ngọn lửa. Đây chính là thuộc về tu sĩ đan hỏa. Đan hỏa càng cường đại, càng là thuần túy, luyện đan liền càng dễ dàng. Nghe nói, một chút đan sư là vì tăng lên chính mình luyện đan kỹ nghệ. Sẽ còn đi tìm thần hỏa dung hợp tự thân. Đương nhiên, có khả năng tìm dung hợp thần hỏa đan sư. Không có chỗ nào mà không phải là một phương cường giả. Dạng này, tại Đường Quả coi là lãnh tinh muốn nói gì thời điểm. Đối phương mở miệng, nếu là quan hệ tỉ muội, mới vừa rồi nàng ồn ào đến bổn đạo. Không biết lãnh đại sư muốn cái gì đền bù. Đường Quả hỏi, hoàn toàn không cảm thấy chính mình đang bị hố. Lãnh tinh đem một bên băng tuyết liên, trực tiếp ném vào đan lô. Vẫn như cũ là như vậy tùy ý, bên cạnh đã có rất nhiều người tại quan sát. Đường Tương phía trước một kêu, hấp dẫn vô số người. Bọn họ cũng đều biết cái này cổ quái. Còn hố bọn hắn linh thạch lừa đảo. Vậy mà thật là lãnh đại sư. Phía trước không chịu đem linh dược cho đối phương người luyện chế. Hối hận phát điên, nếu là bọn họ gan lớn chút, cam lòng chút, đánh cược một lần. Hôm nay lãnh đại sư liền là đang giúp bọn hắn luyện chế đan dược. Liền xem như hối hận, cũng không một người dám tới ầm ĩ. Mới vừa rồi cái kia nũng nịu cô nương, lãnh đại sư không phải cũng là không có hạ miệng lưu tình. Lãnh đại sư ác miệng, không có mấy người có khả năng tiếp nhận, người ngược lại là sảng khoái. Ta liền ưa thích loại này. Rất tức thời, lãnh tinh nhìn chằm chằm Đường Quả nhìn. Tựa hồ tại quan sát nàng là thật tâm hay là giả dối. Sau đó dịch chuyển khỏi ánh mắt, nhìn ngươi không tính rất miễn cưỡng. Tựa hồ thật cực kỳ nguyện ý đền bù bổn đạo. Bổn đạo cũng không thu lấy nhiều. Liền 10 khối linh thạch đi. Nơi này linh thạch, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Bình thường nói bao nhiêu linh thạch, đều là chỉ bao nhiêu hạ phẩm linh thạch. Đối với đại tông môn đệ tử, 10 khối linh thạch không tính là gì. Đối với tán tu, 10 khối liền tương đối chân quý. Đối với một chút thiếu khuyết tài nguyên đệ tử đến nói. 10 khối cũng là một bút nho nhỏ tài phú. Đường Quả lúc trước đổi không ít linh thạch, chính là 10 khối cũng không nhìn ở trong mắt. Lúc này theo trong túi không gian, lấy ra 10 khối linh thạch đưa cho lãnh tinh. Lãnh tinh cũng không khách khí, chống đi một cái tay, đem linh thạch nhận lấy. Hôm nay lãnh đại sư tâm tình tốt giống không tệ, còn nhớ rõ lần trước có người tìm phiền toái. Lãnh đại sư nhưng là muốn đối phương 100 khối thượng phẩm linh thạch bồi thường. Hôm nay lãnh đại sư, liền có chút không giống lãnh đại sư. Kỳ thật lãnh tinh cũng cảm thấy, chính mình có phải hay không muốn thiếu một chút. Sau đó lại cảm thấy, hắn nhìn cái này nữ tu coi như thuận mắt, muốn ít chút lại có cái gì đâu. Hắn muốn bao nhiêu, còn không phải ý nguyện của mình, nghĩ rõ ràng về sau. Lãnh tinh thì là không xoắn suýt cái này, băng tuyết liên ở nơi nào lấy được, Đường Quả không có giấu giếm. Xuyên Nhật Tuyết Sơn, lãnh tinh dừng một chút, mới nói, nguyên lai là nơi nào. Cũng đúng, giống như vậy phẩm chất băng tuyết liên, cũng chỉ có cái chỗ kia mới có. Lãnh đại sư đối Xuyên Nhật Tuyết Sơn rất quen thuộc sao? Đi qua, cách chương.